sợ nhất là cái chết của Dương Hậu và Mèo. Đã có mấy lần bà thấy những bóng ma của Dương Hậu và Triệu Phi hiện về, làm bà đâm ra sợ Mèo kinh khủng, vì người ta bảo Mèo là hiện thân của ma quỷ. Trông thấy hai bóng ma xuất hiện ngoài hành lang và phóng về phía bà. Tóc tai chúng bù xù, chúng coi hai bàn tay đã cùng hết ngón, máu chảy ròng ròng đập cột lấy người bà. Trong giấc ngủ, bà thầm mơ thấy một dòng sông nhuộm máu nổi lềnh đềnh hàng trăm bàn tay đỏ lòng. Khi chết, Dương Hậu chỉ buồn rầu nói: "Đó là lỗi nơi tôi. Tôi tưởng lầm thị là người bạn tốt. Khi chết, tôi sẽ biến thành một con mèo. Lúc còn điếm nó đi ngủ, tôi sẽ xông vào cắn cổ nó, nhất định phải cắn chết nó mới thôi." Những lời nói này đều đánh tay Võ Hộ và cứ ám ảnh bà mãi. Bà phải ra lệnh đuổi hết mèo ra khỏi cung điện. Thà bà chịu đựng hàng đàn chuột lúc nhúc còn hơn phải trông thấy đánh một con mèo. Một hôm, Võ Hậu bảo Cao Tôn: "Thiếp đang tìm một thầy thuốc để săn sóc cho bệ hạ. Một người còn trẻ như bệ hạ không thể nào..." "À, có bệnh tật gì đâu. À phải rồi, ta đang nghĩ tới Triệu Phi và Dương Hậu đó. Kể ra thì chẳng có thú vị gì. Ai nhớ đến tình bạn kháng khích giữa Khanh và Dương Hậu. Khanh đã dùng nàng làm phương tiện để tiến thân. Miệng của Khanh thân thiết, mà trong dạ tính kế độc hại nàng. Nếu nàng không đem Khanh khỏi chốn tu học, thì ngày nay Khanh đã làm sao? Một mình Triệu Phi giá trị gấp 10 đứa ni cô như Khanh vậy." "Hãy im miệng ngay. Bệ hạ không phải là một người đàn ông. Đàn ông gì mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà thôi." Võ Hậu thường thấy ma, chỉ những khi bà đi lạc dương bà mới thoát khỏi được ám ảnh đó. Những con ma không theo bà tới đó, do đó bà thường đi lạc dương và nghỉ ở đó thật lâu. Ví dụ như trong năm 657, bà đi tới cả 3 lần vào tháng giêng, tháng bảy và tháng chạp. Bà có ý định đến nơi này thành Đông Đô. Vào tháng 10 năm 660, khoảng thời gian Vô Kỵ bị buộc phải tự sát, Cao Tôn bắt đầu ngã bệnh, và từ đó không khi nào ông thoát khỏi những cơn nhức đầu, buốt xương và tra tấn trong tay. Nhân dịp này, Võ Hậu bèn cho xây một cung điện mới gọi là Đồng Lai Điện, ở phía bắc ngôi điện cũ có ma, lý kế là ngôi điện trước quá ẩm thấp cũ kỹ và nhiều chuột, có hại cho sức khỏe của vua. Nhưng thực ra bà hy vọng đổi chỗ ở sẽ thoát khỏi những hồn ma ám ảnh kia. Bà báo với mọi người rằng việc xây cung điện tuy hơi tốn kém, nhưng sẽ làm cho vua phục hồi sức khỏe và vui vẻ như xưa. Tòa Bồng Lai Điện về sau đổi tên là Đại Minh Điện, rất rộng lớn, gồm vô số phòng ốc, có vườn thượng uyển, có cung riêng phía đông cho thái tử, có thư viện, có nơi làm việc cho môn hạ tỉnh và trung thư tỉnh. 100.000 nhân công được huy động trong 15 quận lân cận. Văn võ bá quan đều phải đóng góp một tháng lương để giúp vào việc chi phí. Mọi thứ đều mới và vĩ đại hơn ngôi điện cũ. Nhưng không may, những hồn ma lại xuất hiện trong tòa điện mới. Điều này làm cho Võ Hậu và Cao Tôn hụt hạt nhau hơn. Bà làm vua điên đầu vì những ý tưởng kỳ lạ. Tháng 4 năm 662, bà cho đổi tên các cơ cấu chính quyền từ cao xuống thấp mà không cho biết lý do rõ ràng. Mãi 8 năm sau mới được đổi lại tên cũ. Bà thích cái gì cũng phải mới lạ, nặng vẻ mê tín dị đoan. Bà tưởng tượng ra nhiều điều lạ và cho đổi quốc hiệu mấy lần. Hồi này có bà Hồ Lan, nữ công tước nước Hàn, thường đến hoàng cung chơi. Vì là chị ruột của Võ Hậu, bà được phép tự do ra ngoài cung cấm và ăn cùng bàn với vua và hoàng hậu. Mọi người thường thấy bà bên cạnh Cao Tôn, vì Võ Hậu chế nhạo mình không phải là đàn ông, Cao Tôn tức mình, thường cặp kê với bà công tước và người con gái chưa tới 20 của bà. Vua tìm thấy ở bà này một sức lôi cuốn mà Võ Hậu không có. Sự thân mật giữa Cao Tôn và bà công tước đã làm cho Võ Hậu ngứa ngáy. Vua có vẻ yêu đời trở lại sau mấy năm sống gần Võ Hậu. Người khá có thể chấp nhận được chuyện hai chị em thề chung một chồng, nhưng đối với Võ Hậu thì không, mà quyết ra tay. Một ngày kia, bà công tước bị chết co quắp sau bữa ăn tối. Hiển nhiên là bà đã bị đầu độc. Người ta đã quá quen thuộc với cảnh đàn ông trái ý, hoàng hậu bị đuổi đi xa rồi chết ngoài ngàn dặm, và đàn bà được lòng vua thì bị trúng độc lăn ra chết ở trong cung. Võ Hậu tỏ ra rất thương xót bà chị, đã tổ chức đám táng rất linh đình. Một lần nữa, mặt Cao Tôn lại dài ra vì chán nản và thất vọng. Ông đâu phải là một thằng ngu. Ngồi kiểm điểm lại những hành động của vợ, ông cảm thấy rùng mình. Vì sợ hãi và khinh bỉ Vương Hậu, Triệu Phi và bà công chúa, rồi tới ai nữa? Bỗng dưng ông cảm thấy mình có lỗi. Cao Tôn càng ngày càng cô độc, không có ai để chia sẻ sự phiền muộn. Ông cảm thấy bốn bức tường càng ngày càng bao chặt lấy ông. Đã mất quyền cai trị bên ngoài, ông còn mất cả tự do trong nhà. Mỗi bước đi của ông đều bị theo dõi, quản thúc. Ông không thể đến gần một bóng hồng nào hết, vì bóng hồng và thuốc độc đã gắn liền với nhau. Bề ngoài, Cao Tôn vẫn cố giữ vẻ bình thường với Võ Hậu. Nhưng Võ Hậu linh cảm thấy ông rất thù hận bà. Bà muốn làm lành, thường an ủi dỗ dành ông như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng, bà còn nhấn mạnh rằng bà vẫn thương yêu ông như hồi trước. Bà đóng kịch quá hay, mà Cao Tôn lại nhạy cảm. Thế là ông lại ngã vào vòng tay bà, quên hết bao nỗi căm tức, nghi ngờ về vụ đầu độc bà công tước. Cao Tôn cũng không có lý do giận bà về vụ thanh toán vô kỵ và mấy người kia, vì vụ này chỉ có tính cách chính trị, không liên quan đến vấn đề tình cảm giữa hai người. Nhưng dù sao, Cao Tôn vẫn không tìm thấy sự thoải mái hoàn toàn. Ông thường nơm nớp sợ mình có điều gì thất thố và bị Võ Hậu chụp lấy để khai thác. Dần dần, trong đầu Cao Tôn nảy ra ý nghĩ phải trừ khử Võ Hậu. Ông ao ước được sống tự do. Ông tưởng tượng ra cảnh ông làm vua, có các thiếu nữ tuyệt đẹp tứ tít xung quanh. Và ông mới thấy mình được toàn quyền trị vì thiên hạ, mọi người răm rắp tuân lệnh. Những điều đó làm sao ông có thể thực hiện được khi triều đình đầy nhốt những gian thần như Hứa Kiển Tôn? Ông ước gì Vô Kỵ, Toại Lương, Hàn lại còn sống, để chỉ có Lý Tích là chưa chết và đang thắng trận tại Cao Ly. Nhưng y giúp được ông điều gì? Y còn về hồi cho Võ Hậu là khác. Ông phải làm thế nào bây giờ? Năm 663, sau khi tòa cung điện mới hoàn tất, Cao Tôn tìm thấy một cơ hội tốt. Võ Hậu cho xây tòa cung điện mới này là để tránh những hồn ma tại tòa lâu đài cũ, nhưng chúng vẫn theo đuổi bà. Điều này dễ hiểu vì hai tòa cung điện chỉ cách nhau bằng một khu vườn rộng. Người thường cũng chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là hết khoảng vườn này, chứ đừng nói là ma. Võ Hậu bèn cho mời một tay pháp sư tới phù phép và đốt vàng mã. Thời gian phù phép kéo dài trong nhiều đêm khiến người ta phải nghi ngờ. Ai có thể biết được Võ Hậu và tên pháp sư đã làm những trò gì cùng mấy đêm đó? Một đoạn quan cho Cao Tôn hay về chuyện này, ông rất hồn nhiên. Ông quyết định sẽ đi xem sự thể ra sao. Tối hôm đó, Cao Tôn đi thẳng tới địa điểm. Sau khi đi hết dãy hành lang dẫn tới ngôi bảo tháp, nơi cầu đảo của tên pháp sư, ông thoáng thấy một thị nữ đứng canh ở góc giường. Vừa trông thấy ông, thị nữ biến mất. Sau đó, ông thấy bóng thị in trên khung cửa sổ sáng lờ mờ của ngôi tháp. Ông vội chạy tới góc giường. Từ đó, ông có thể trông thấy rõ ánh sáng từ tầng thứ hai rọi xuống. Ông phải làm gì bây giờ? Xông vào bắt quả tang chăng? Chắc chúng đã được báo động vì ánh đèn tự nhiên tắt phục. Biết đã chậm, ông lững thững quay về phòng. Ngày hôm sau, Võ Hậu kiếm cách giải thích. Tối hôm qua bệ hạ làm gì mà lãng vãng ở khu bảo tháp vậy? À không, cẩm đi dạo cho khỏe đó mà. Sao bệ hạ lại đi dạo ở nơi tối tăm đó làm gì? Sao bệ hạ không lên trên tháp để xem pháp sư phù phép? Cẩm lên đó làm gì? Cẩm đâu có thích pháp sư đâu. Mấy ngày liền, Cao Tôn không nhắc nhở đến chuyện này, để Võ Hậu không đề phòng. Rồi một tối, ông lại đi rình hai người. Rất may cho ông là lần này đứa thị nữ không trông thấy ông. Mãi đến khi ông đến chân tháp, nó mới phát giác và la vãng. Nó ù té chạy lên tầng trên, ông vội chạy theo và nó không kịp áo động. Lên đến nơi, ông thấy hai người vừa buông nhau ra. Tên pháp sư đang sửa lại dây lưng, còn Võ Hậu quần áo xốc xếch y như ông đã thấy nhiều lần trong phòng ngủ của ông. Hai ly rượu còn đặt trên sàn. Bệ hạ đến xem cầu đảo đấy ư? Pháp sư vừa ngừng tay để nghỉ một lát thì bệ hạ tới liền. Cẩm biết rồi. Cao Tôn vừa nói vừa quay lưng đi trở xuống. Võ Hậu nói dối theo. Sao bệ hạ không ở lại để xem cúng? Ở trên này tắt đèn, vì cần sự im lặng tuyệt đối thì mới cầu đảo được. Tại sao cứ cầu đảo là phải có người đứng xem chứ? Mình hắn làm không được sao? Cẩm tưởng muốn phù phép trừ tà thì phải làm ở ngoài trời, chứ sao lại làm ở trong phòng kín? Nói rồi, Cao Tôn bỏ xuống dưới, mặt hai người trong phòng, đang ngồi thở hổn hển. Ông đã nhìn thấy tận mắt, như vậy là đủ. Cao Tôn đã có chủ ý. Thực ra, ông rất sung sướng vì đã tìm ra một bằng chứng đủ để trút nuôi hoàng hậu. Giờ đây, ông chỉ cần tới can đảm. Nửa giờ sau, Võ Hậu bước vào phòng ông. Sao bệ hạ không ở lại? Sao lúc đó bệ hạ lại tỏ vẻ giận dữ như vậy? Bệ hạ đang nghi ngờ điều gì chăng? Chẳng không nghi ngờ gì hết. Chẳng lẽ ra đó thì bệ hạ phải ở lại. Cung điện này luôn có ma, chắc bệ hạ không thể biết thiếp đã phải chịu đựng sợ hãi đến như thế nào. Thiếp chắc rằng tên pháp sư có thể trừ ma được. Cuộc cầu đảo hấp dẫn quá, thiếp phải ở lại coi. Phải ở lại coi? Phải ở lại coi với cả hai ly rượu nữa chứ gì? Trời ơi, thiếp thề với bệ hạ là không có chuyện gì xảy ra hết á. Đối với người khác, mi là một hoàng hậu, còn đối với ta, mi chỉ là một thứ đạo đức giả, một con biến, ngươi biết chưa? Thôi được, thiếp ra ngoài để bệ hạ còn thì giờ suy nghĩ. Bệ hạ sẽ thấy thiếp làm như vậy là phải mà thôi. Ngày hôm sau, Cao Tôn kể chuyện này và nói ý định của mình cho quan trung thư Thị Lan tên là Thượng Quan Nghiệt nghe. Ông là người duy nhất vua có thể tin cẩn được. Vua đồng ý với ông. Âu bệ hạ, để thần soạn cho bệ hạ một chiếu chỉ, nhưng bệ hạ nhớ đừng cho ai biết. Trong chiếu chỉ, thần sẽ không nhắc đến chuyện ngoại tình, mà chỉ buộc hoàng hậu đặt tội đã dùng tà thuật trong cung. Vì trước đây, Dương Hậu cũng bị phế về tội này, và tội đã đầu độc bà công tước. Tội đã giết hại các trung thần như Vô Kỵ, Toại Lương. Vì vụ này có tác động rất lớn về mặt tình cảm, đại đệ chiếu chỉ sẽ nói rằng hoàng hậu không còn xứng đáng nữa, phải phế đi, như vậy là đủ. Vua rất mừng. Được lắm, được lắm. Khanh hãy về thảo chiếu đi, nhớ giữ tuyệt đối bí mật đó nha. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Cao Tôn đã nghĩ. Thực ra ông đã tự lừa dối mình, vì ông thừa biết mọi cử chỉ hành động của ông đều bị theo dõi và được báo cáo với Võ Hậu. Chiều hôm đó, Cao Tôn đang ngồi đọc lại bản thảo thì Võ Hậu bước vào. Bà nhìn ông một cách nghi ngờ, mắt bà tóe lửa. Còn Cao Tôn mặt mày tái mét. Võ Hậu rất linh. Có đúng như vậy hay không? Cái gì đúng? Thôi, bệ hạ đừng có giả vờ nữa. Thiếp đã biết cả rồi. Chứ chỉ đâu? Bà đưa mắt nhìn tờ giấy vàng nằm trên bàn. Không phải. Đây chỉ là bản thảo thôi mà. Đưa đi. Nghe cái máy, Tài Tôn đưa tờ chiếu cho Võ Hậu, bà đọc lướt qua một lần, rồi nghiến răng, xé tờ giấy ra từng mảnh. Ai đã giết tờ chiếu này? Cao Tôn vẫn ngồi im. Nét bút của Thượng Quan Nghị có đúng hay không? Cao Tôn gật đầu. Chắc bệ hạ không ngờ thiếp lại biết hồi trưa này bệ hạ đã vào phòng Thượng Quan Nghị và đã đóng cửa để bàn luận. Trước khi đọc tờ chiếu, thiếp đã thừa biết nội dung nó ra sao rồi. Cao Tôn vẫn yên lặng. Võ Hậu ngồi xuống dịu giọng. Thiếp có vài điều ấp ủ từ lâu mà chưa có dịp nói với bệ hạ, nhưng dịp đây thì thiếp nói luôn thể. Thiếp mong rằng bệ hạ đừng bao giờ nghe những lời dèm pha láo liếu. Thiếp kêu người ta trừ ma ở trong cung thì đâu có gì đâu mà bệ hạ phải giận dỗi như đứa trẻ con. Có bao giờ thiếp thiếu bổn phận làm vợ đối với bệ hạ chưa? Gần đây thiếp thấy bệ hạ càng ngày càng phiền muộn và cáu kỉnh. Thiếp nghĩ rằng bệ hạ không được khỏe nên thiếp đã không nói gì cả. Thiếp còn bận lo bao nhiêu là công chuyện, nào là chuyện cung điện mới, chuyện triều chính. Tại sao thiếp lại phải trằn trọc mỗi đêm? Đó là vì thiếp mãi suy tính các việc phải làm, phát họa các kế hoạch, quyết định những vấn đề quan trọng về triều thần và đường lối cai trị. Tất cả những công việc đó là để giúp cho bệ hạ, muốn cho bệ hạ lập được những công nghiệp vĩ đại. Nếu có ai muốn thay thiếp lo cho bệ hạ, thiếp sẵn sàng nhường ngay. Làm ơn để tôi yên đi. Bệ hạ rất kém thông minh khi nghĩ rằng thiếp đã giết chị ruột của thiếp. Thiếp có những điều mờ ám trong đó. Hơn nữa, bệ hạ phải nhớ rằng có những việc mình không muốn làm mà cũng phải làm. Ví dụ như trường hợp của Vô Kỵ và Toại Lương, bệ hạ yếu lòng quá nên mới tin được bọn họ. Bệ hạ thử tưởng tượng ra xem số phận của họ sẽ ra sao nếu không ra tay trước. Hình lúc nào mà chả có lý chứ. Đúng như vậy, may mà thiếp phá vỡ được âm mưu kịp thời. Nếu thiếp không cứng rắn thì giờ này bệ hạ đâu còn ung dung ngồi ở trên ngai vàng đó. Làm vua, bệ hạ phải xử sự như một ông vua. Thiếp chỉ tiếp tay bệ hạ mà thôi. Bệ hạ có biết vì sao thiếp lại xây tòa cung điện mới này hay không? Chỉ vì bệ hạ, thiếp luôn luôn bận rộn là để giúp bệ hạ trở thành một ông vua vĩ đại. Nhưng bệ hạ hãy nhìn xem, đế quốc rộng lớn của chúng ta, bao nhiêu xứ đang chịu chúng ta sai khiến. Nước Cao Ly cũng sắp trở thành chư hầu. Có bao nhiêu việc bệ hạ phải làm, thiếp đang xếp đặt chương trình lớn lao để giúp bệ hạ. Chúng ta phải xây thêm nhiều đền đài, cung điện thật hùng vĩ hơn hẳn các triều đại trước. Bệ hạ hãy tỏ ra mình là một ông vua. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những công nghiệp hiển hách. Bệ hạ đừng có mơ ngủ nữa, hãy ngồi đây nghe kẻ khác nói ra nữa. Ta biết mình có thể tự mình cai trị, không cần đến trọng. Điều đó thiếp làm được, nhưng thiếp chỉ muốn giúp bệ hạ mà thôi. Bệ hạ có vẻ yếu ở trong người, thôi bệ hạ nên đi ngủ sớm đi và ráng ngủ cho ngon, đừng nghĩ ngợi vẫn vơ điều gì nữa. Cao Tôn thở dài, cam chịu số phận. Bao nhiêu hy vọng được tự do đã trở thành mây khói. Với phản ứng nhanh nhẹn, Võ Hậu đã đảo ngược được tình thế. Nhưng càng nghĩ về chuyện này bao nhiêu, bà càng tức giận bấy nhiêu. Không ngờ là có vẻ dám nghĩ đến việc cướp ngôi bà. Võ Hậu biết mình luôn luôn có sẵn một con dao trong tay. Bà sẽ cho tất cả triều thần bài học đầu tiên, và cũng là cuối cùng. Bà cho gọi Hứa Chỉnh Tôn. Hắn cho bà biết trước kia Thượng Quan Nghị làm việc với Thái Tử Tung. Vậy hiển nhiên ông là đồng lõa của Thái Tử. Lập tức Thượng Quan Nghị bị ghép tội phản loạn và bị chém đầu. Gia đình ông bị bắt làm nô lệ. Nghĩ mai thật, một ngày sau bố cháu gái Thượng Quan Nghị được đem vào cung và làm lũng đoạn triều đình dưới thời Tân Tôn. Những âm mưu tưởng tượng xung quanh Lý Tung đã được lợi dụng quá mức và trở nên cũ rích. Võ Hậu cảm thấy Trung không còn dùng vào việc gì được nữa. Bà cho phép chàng được tự treo cổ để khỏi bị xử tử giữa công chúng. Quyền lợi của một hoàng tử, lúc đó chàng mới 22 tuổi, cao tôn biết mà không cứu được con. Càng ngày cao tôn ngu sự bất thành, tình trạng ông càng trở nên bi đát. Chứng đau thần kinh hành hạ ông ghê gớm và dai dẳng hơn. Những cơn nhức đầu thường làm ông kiệt lực, và khi tỉnh táo lại, ông thẫn thờ, chán nản. Ông thường cặm cụi nghịch những đồ dùng có thợ mộc như cưa, đục, bò. Ông tự cưa những miếng gỗ, bò, rồi đánh bóng, và có vẻ thích thú với công việc này lắm. Có lúc ông bày các thứ châu báu hay đồ cổ quý giá ra chơi với Sang Sang, con gái bà công tác đã qua đời. Cô này đã trở thành một thiếu nữ 18 rất xinh đẹp. Hiển nhiên, ông không quan tâm gì đến việc triều chính để mặc bà vợ lo. Trong 10 năm tiếp theo, sức khỏe ông trải qua mấy lần khủng hoảng. Ông thường bãi bỏ các buổi chầu sáng sớm, vì dù có lâm trào, chưa chắc ông đã nghe thấy triều thần nói gì. Do đó, một thông lệ được đặt ra. Trong mỗi buổi chầu, Võ Hậu ngồi phía sau một bức màn giúp vua đối đáp với các quần thần. Dần dần, các quan vào chầu quen chào nghe tiếng đàn bà hơn tiếng đàn ông. Điều này chẳng hay ho gì, nhưng Võ Hậu diễn tối phải giúp ông chồng bệnh hoạn, và theo bà nghĩ, ông cũng muốn được giúp như vậy. Người ta thường gọi chế độ này là nhị thánh lâm trào. Bà hoàng hậu hiếu động đã làm vua mệt nhoài, trong khi cao tôn chỉ thích thơ thẩn trong cung để cùng Sang Sang ngắm những con cá vàng hay những chậu thạch dược, thì Võ Hậu cứ bày trò bắt ông phải đi. Khi thì thăm cung điện ở Lạc Dương hồi tháng 3 năm 665, khi thì đi dự lễ duyệt binh, và bà lại đang sắp sửa tổ chức một cuộc ngự giá vĩ đại ra tận Thiên Sơn. Vừa đi vừa về phải mất 6 tháng, cứ nghĩ đến quãng đường dự vệ phải ngồi trên xe la hơn 1.000 cây số, vừa đủ thấy sợ. Ông muốn thoái thác để ở nhà lắm mà không được. Đây là lễ phong sơn, vua phải lên ngọn núi thánh để lễ trời. Chuyến đi vừa để hành hương, vừa để kỷ niệm một triều đại lớn. Chỉ nhiên bệ hạ phải đi. Nhưng núi thánh ở tận Sơn Đông, cách đi cả ngàn cây số, trời ơi, làm sao mà chẳng đi nổi. Bệ hạ đừng có lo điều đó, sẽ nghĩ nhiều lần ở dọc đường cho thiên hạ có. À, khanh tổ chức lễ phong sơn để làm gì vậy? Thì để cảm tạ Thượng Đế đã cho chúng ta thái bình và thịnh vượng. Ngày xưa tiên đế cũng tổ chức những cái lễ này, bệ hạ cũng phải noi gương theo. Thái bình thịnh vượng gì? Giết hết, chẳng mang theo mấy con dế được không? Thôi đừng có tàm xàm nữa. Cậu nói thật mà, khanh phải cắt 4 đứa trồng dế từ tổng đó nha. Có bao nhiêu người đi tất cả? Khoảng mấy trăm đứa. Trời đất! Các thượng thư và các triều thần đều muốn được hân hạnh tháp tùng chúng ta trong cuộc ngự giá vĩ đại này. Nếu kể cả bọn người hầu, con số sẽ khoảng 1.000. Như thế thì mới tưng bừng, các triều đình đều được đi rước hết. Sang Sang có đi không? Nó đi để làm cái gì? Nếu vậy thì cẩm cũng không đi. Sang Sang được phong làm nữ công tước từ khi mẹ nàng mất. Nàng là một cô bé vui tươi, đang sống trong mông lụa, hay cười và còn ngây thơ trước những trò quỷ quái của đàn ông. Tấm tình nàng mềm mỏng đến nỗi nàng đã khóc hu hu khi một con dế của nàng bị thua dế của vua và bị cắn gãy mất một giò. Tào Tôn cũng làm bộ ôm mặt khóc theo, rồi bất chợt hai người nhìn nhau cười xòa. Hai người vẫn tự hào là không ai hiểu được họ. Đã mấy năm nay, Sang Sang ở trong cung mà không ai nói cho nàng hay về những điều mờ ám trong cái chết của mẹ nàng. Thật ra, không ai dám rước họa vào thân. Tuy chính mắt nàng đã chứng kiến mẹ nàng chết, nhưng nàng cũng chỉ tưởng đó là một tai nạn ngẫu nhiên. Giả lại, Võ Hậu vì ruột nàng vẫn thường nhấn mạnh rằng các thức ăn trong cung đều được kiểm soát cẩn thận trước khi đem ra. Vậy bà con tốt chết là vì số mạng, nàng lại càng không nghi ngờ gì hết. Vẻ hồn nhiên của Sang Sang làm Cao Tôn thích thú. Một hôm, hai người đi dạo chơi trong vườn, nàng đưa tay tròn quanh người ông. Đối với nàng, Cao Tôn là một người dượng nên cử chỉ nàng hết sức ngạc nhiên. Nhưng Cao Tôn vội nói, nè, đừng có làm như vậy. Sao vậy? Coi chừng dì của cháu coi trông thấy đó. Trông thấy thì sao? Cháu không có hiểu. Cháu không hiểu thật sao? Ta đã giết chết mẹ cháu. Thật ra, ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cháu. Vì ta quá thân mật với bà, và bà bị giết đó. Sàng sàng có vẻ bàng hoàng, những chuyện này vượt xa bộ óc ngây thơ của nàng. Chuyện này rất bí mật. Mẹ cháu chết vì bị đầu độc. Vì cháu dám làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà ta bảo cháu phải coi chừng. Nè, đừng có bao giờ để lộ cho dì cháu biết là ta rất là mến cháu. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc ta sẽ ân hận suốt đời đó. Cao Tôn không nói những chi tiết bí mật, những nguyên nhân sâu xa của câu chuyện, vì ông không muốn đầu độc bộ óc non nớt của nàng. Sang Sang được theo Cao Tôn và Võ Hậu đi Thái Sơn. Lễ Phong Sơn là một lễ lớn vào tháng 8, chỉ được tổ chức vào những dịp thật đặc biệt. Trước kia, vua Thái Tôn tổ chức lễ này sau khi ông lên ngôi được 11 năm để kỷ niệm cuộc giảng hội hòa bình và thống nhất xứ sở. Đến năm 641, ông định tổ chức lễ này lần thứ hai để mừng thành quả trong chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng vào tháng 6 năm đó, sao chổi xuất hiện nên lễ đó bị bãi bỏ. Võ Hậu đã được theo Thái Tôn xem lễ một lần từ hồi còn bé. Bà đã say mê xem lễ, không phải vì ý nghĩa tôn giáo, mà vì vẻ huy hoàng và rực rỡ của nó. Lễ Phong Sơn là một hành trình xa xôi, chậm chạp, làm tê liệt cuồng máy chính quyền trong hàng năm trời và ảnh hưởng lớn đến các sinh hoạt địa phương mà vua Ngự Giá đi qua, ít ra trong 6 tháng. Cuộc lễ hội cuốn theo tất cả triều đình với hàng chục vạn người, gồm ngựa xe, trâu bò, các thị vệ của vua cũng như các vương hầu. Mỗi khi đoàn người dừng ở lại đâu, là các quan địa phương lại bù đầu lo nơi ăn chốn ở cho vua và các vương công khanh tước và các gia quyến của họ. Vô phúc cho vị quan nào thiếu bổn phận chọc giận tới các ông đó. Lệnh triệu tập các quan đã ban ra, tất cả các vương tước và đại thần, trừ những người mất việc quân binh trọng yếu, đều phải về tập trung tại Lạc Dương. Gần đến ngày khởi hành, ngoài đường luôn luôn tấp nập ngựa xe, lính tráng, vì ngoài gia đình của triều thần còn có đủ mặt các vương tước, tù trưởng của các bộ lạc và sứ thần từ các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Vu Điền, Ấn Độ, Nhật Bản, Tại Hàn, Cao Ly. Mỗi vương tước và đám thuộc hạ thành lập một đội riêng mang cờ xí, huy hiệu, tán lộng, màu sắc phân biệt với các đội khác. Cả đoàn người dài 40-50 cây số di chuyển cùng một lúc, đường xá chật ních những xe ngựa, lạc đà. Về ban đêm, người ta có thể trông thấy những dãy liều tròn xung quanh các làng mạc và các khu đất rộng. Nói tóm lại, đất cát của ba tỉnh lớn bị đảo lộn dưới gót chân của đoàn người vĩ đại này. Tháng 12, đoàn người tiến vào địa phận tỉnh Sơn Đông và nghỉ tại Tế Châu 10 ngày trước khi đi Thái Sơn. Cuộc hành lễ được dự trù bắt đầu vào ngày mùng 1 Tết. Tất cả các quan lại có bổn phận sắp đặt chương trình đều phải tới chân núi trước ngày. Ngày mùng 1 tháng Giêng lễ trời, ngày mùng 2 vua và một số người lên núi làm lễ đặt tên hiệu cho núi, và mùng 3 tất cả kéo xuống đồng bằng để làm lễ đất. Vua và các người dự lễ phải tẩy uế và cử sắc dục từ mấy ngày trước đó. Một điều đặc biệt và có vẻ khôi hài trong buổi lễ là có mặt của Võ Hậu. Theo cổ lệ, đàn bà không được dự lễ. Nhưng trước khi đi, Võ Hậu đã nhấn mạnh với vua là luật lệ này phải sửa đổi để bà có quyền tham dự. Vua biết làm như vậy là sai luật, là sai vào điều cấm kỵ của tiện nhân, nhưng cũng chấp nhận vì nếu không, cuộc đi sẽ không thành. Đoàn người đến Lạc Dương vào tháng 4, vừa đi vừa về là đúng mất 6 tháng. Chuyện đáng nói nhất trong chuyến đi là chuyện về Sang Sang, cô con gái ngây thơ của bà công tước. Không kể hai người anh cùng cha các mẹ đã bị đày đi xa và bị chết ở dưới tay bà, Võ Hậu còn có một số anh chị em họ và ba người chú. Trong thời gian hành lễ tại Thái Sơn, hai người anh họ của bà là Vị Lương và Hoài Nguyên một trong hai người làm án sát tại Sơn Đông cũng tới dự. Được gặp hai ông cậu, Sang Sang rất mừng rỡ, vui vẻ chuyện trò. Nàng không quên kể cho hai người nghe chuyện Võ Hậu mưu hại hai người anh cùng cha các mẹ của bà, và chuyện bà đã giết mẹ của nàng bằng thuốc độc. Không may, lúc ba người nói chuyện, có kẻ rình nghe và đã báo cáo lại cho Võ Hậu hay. Bà vẫn tảng lờ như không biết chuyện gì. Ông Cần mời hai người anh họ về kinh đô chơi. Một ngày kia, Vị Lương và Hoài Nguyên được mời tới cung để dự yến. Theo lời dặn của Võ Hậu, thì hai người lựa vài món thịt ngon đem đến cùng ăn. Trong khi chờ đợi Cao Tôn, Võ Hậu bảo thị nữ mang mấy thứ mà hai người mới mang tới ra ăn thử. Sang Sang cũng được chia phần, nhưng khi nàng vừa nuốt vào bụng được một chút thì ruột bỗng còn đau, mặt nàng tái nhợt và lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt.